Lôi Quảng thâm trầm mà nói, chúng ta đã biết, đi thôi. Dọc theo bên trong đi vào, thành phố này đã bị Long Thất Chín linh hồn đồng bọn khống chế. Cũng ý nghĩa, Long Tam Đại chính quy bộ đội còn không có tấn công thành thị này, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Lôi Quảng lại nghĩ tới lúc trước chính mình rời đi thành phố này, là bởi vì chính mình cùng đại ca giận dỗi. Nhớ tới này hết thảy thời điểm, Lôi Quảng ánh mắt một loại mang theo vững vàng. Lôi Quảng thâm trầm mà nói, đại ca, ta thực xin lỗi ngươi. Lăng La nói, tính, đi vào liền quên mất những cái đó qua đi, chúng ta kế hoạch một chút, như thế nào mới có thể từ Long Tam trong tay đem đại ca ngươi cứu ra. Đi vào đi trong thành thị mặt, chín đại linh hồn chiến lực viên, bọn họ đều ở bên trong. A Tử thấy Long Thất đồng bọn đều đã trở lại, A Tử biểu tình thực kích động, nàng chạy ra tới nghênh đón. Sau khi ra ngoài, hắn cùng Long Thất các đồng bọn nói rất nhiều lời nói, làm Long Thất các đồng bọn nhất định phải tha thứ Long Thất Linh Tinh nói. Tuy rằng chơi không biết các ngươi cùng ta sư tôn đã xảy ra cái gì mâu thuẫn, đạt tới một hai phải rời đi nông nỗi, nhưng là ta cùng sư tôn ở chung quá mấy năm thời gian, ta biết sư tôn tính cách, hắn chính là một cái người tốt. Sư tôn làm sai sự tình là bởi vì chính hắn bị người lừa bịp, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể tha thứ hắn. Ta thỉnh cầu người. A Tử nếu vì Long Thất sự tình, cấp Long Thất các đồng bọn quỳ xuống tới. A Tử hành động làm ở đây tất cả mọi người hoảng sợ. Lôi Quảng là một cái phi thường thông cảm mỹ nữ người. Thấy A Tử đều như vậy vì Long Thất cầu tình, hắn lập tức liền qua đi muốn đem A Tử nâng dậy tới. Kết quả bị Lăng La một chân đem hắn cấp đá văng ra. Cút ngay, nơi này không chuyện của ngươi. Lôi Quảng nói, ha ha, thực xin lỗi. Hừ. Nếu không phải ngươi ngày thường không bị kiềm chế, Triệu Anh Nghiên cũng không có khả năng bắt được ngươi nhược điểm. Lôi Quảng phẫn nộ mà nói, đáng chết Triệu Anh Nghiên, ta đắc tội nàng thứ gì, nàng một hai phải như vậy trêu đùa ta sao? Căn cứ biến thái tâm lý học logic, người bình thường là vô pháp tưởng tượng biến thái người ý tưởng. Lăng La phân tích nói, đại đường phá lệ an tĩnh. Long Thất bị người khống chế chuyện này đối bọn họ nơi này mọi người tới nói không thể nghi ngờ là một loại đả kích. Hiện tại Long Thất rơi xuống không rõ, Long Thất sinh tử chưa biết. Tạp Na cũng xuống dưới không rõ. Đang lúc bọn họ thực áp lực thời điểm, không trung bên trong, một cổ cường đại khí phách đang theo bọn họ bách cận. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đã cảm nhận được này cổ hơi thở. Bọn họ biết, lập tức liền tới một cường giả. Quả nhiên, nơi xa xuất hiện một cái quái dị kiếm khách. Ngự kiếm phi hành mà đến, cái này kiếm khách chính là trong truyền thuyết quỷ giới mạnh nhất kiếm khách Quỷ Mắt Kiếm Sĩ. Thấy Quỷ Mắt Kiếm Sĩ xuất hiện, tất cả mọi người đều đứng lên, làm hảo tác chiến tính toán. Đây là một cái cường đại kiếm khách, giao cho Độc Cô Phong có thể. Độc Cô Phong lạnh nhạt tiến lên, mọi người toàn bộ lui ra phía sau. Bọn họ đã ở Quỷ Nhãn Kiếm Khách cùng Sắt Thép Long Lục một trận chiến thời khắc, nhìn ra Quỷ Nhãn Kiếm Khách khủng bố thực lực. Quỷ Nhãn Kiếm Khách cũng không phải là người thường, hắn là chứ danh quỷ giới mạnh nhất kiếm khách. Hắn dừng ở trên mặt đất, thanh kiếm thu hồi tới, Lăng La nhìn ra hắn là không có ác ý, vì thế phất tay làm Độc Cô Phong lui ra phía sau một chút, nàng đi rồi tiến lên, Lôi Quảng tưởng ngăn trở hắn, không cho hắn tiến lên, nhưng là hắn thâm trầm mà nói, ta muốn hỏi một chút thì tốt rồi, các ngươi trước chờ ta một chút. Lăng La nhẹ chạy bộ tiến lên. Ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Nhãn Kiếm Khách. Lăng La lạnh nhạt mà nói. Lăng La tiểu tâm hắn, đây là bắt đi Tạp Na người. Quỷ Vương Đức lớn tiếng kêu to số liệu. Lăng La gật gật đầu nói, không có việc gì, ta đã biết. Quỷ Mắt Kiếm Sĩ nói, các ngươi đi Cương Thi Thành, Tạp Na liền ở nơi nào, làm hai cái lợi hại người đi xử lý Cương Thi trong Vương Quốc Vệ Binh, có thể đem Tạp Na cứu đi. Quỷ Mắt Kiếm Sĩ nói xong, muốn ly khai, Độc Cô Phong đi qua tiến lên, tức giận mà kêu to lên, ngươi nói, ai có thể tin tưởng ngươi? Độc Cô Phong nhảy dựng lên, vạn bản đại luân hồi. Độc Cô Phong xoay tròn dùng kiếm, Quỷ Mắt Kiếm Sĩ một chắn, hai người cường đại kiếm khí, một cổ màu đỏ, một cổ hắc khí, va chạm ở bên nhau, Độc Cô Phong ầm vang một tiếng lui ra phía sau, Quỷ Mắt Kiếm Sĩ nhảy rơi trên mặt đất. Quỷ Mắt Kiếm Sĩ lạnh nhạt mà nói, ta là một cái chính nghĩa kiếm khách, liền đơn giản như vậy, cáo từ. Quỷ Mắt Kiếm Sĩ nhảy rời đi, Quỷ Mắt Kiếm Sĩ biết Long Tam đem Tạp Na giấu ở Cương Thi Vương Quốc Cương Thi Thành bên trong, nhưng là, Quỷ Quỷ mắt kiếm sĩ là một cái có nguyên tắc người. Tuy rằng hắn là giúp Long Tam làm việc, nhưng là hắn lại cũng là Long Tam bằng hữu. Cho nên ở bằng hữu cùng đạo nghĩa hai cái trên nguyên tắc, quỷ mắt kiếm sĩ lựa chọn tận lực giữ được hai dạng khác biệt đồ vật. Cho nên hắn đã giúp Long Tam làm việc, lại chính mình tuân thủ chính mình nguyên tắc, cũng chính là quỷ nhãn kiếm khách làm việc phong cách. Quỷ mắt đi rồi lúc sau, đại gia phân tích một chút, đây là không phải Long Tam bẫy dập, kỳ thật đây là một cái thực rõ ràng bẫy dập, bất quá tất cả mọi người đều là muốn nghe Lăng La ý kiến, cho nên mọi người đều là nhìn Lăng La, chờ đợi Lăng La cấp ra đáp án. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói, uy, bạo lực nữ, ngươi có điểm đầu óc, ngươi cảm giác cái này kiếm khách theo như lời Tạp Na ở Cương Thi Thành, dụng ý là cái gì, vì cái gì, hắn bắt đi rồi Tạp Na, còn nói cho chúng ta biết Tạp Na vị trí. Lăng La lạnh nhạt mà đứng ở chỗ nào, nàng đang ở phân tích trước mặt cục diện. Lăng La thâm trầm mà nói, các ngươi trước hết nghĩ tưởng, quỷ mắt kiếm sĩ người này phẩm cách. Quỷ Vương Đức lạnh nhạt mà nói, tuy rằng ta biết Bách Thú Vương cùng quỷ mắt đều là Long Tam mạnh nhất bộ hạ, nhưng là ngày thường là ta chỉ là nghe thấy dân chúng câu oán hận nói Bách Thú Vương tàn bạo giết người vô số, nhưng là lại không nghe thấy quỷ nhãn kiếm khách đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Không sai, người này tương đối đôn hậu. Phá Quân Tinh nói, Mãnh Báo nói, chúng ta đi tới quỷ giới lúc sau, cùng hắn vẫn là từng có vài lần uống rượu giao tình, ta cảm giác hắn càng thêm chuyên chú hắn kiếm, gia nhập Long Tam trận hình chẳng qua là năm đó Long Tam đối hắn có ân, cho nên hắn là vì báo ân mới gia nhập Long Tam đội ngũ. Nghe xong Tam Đại Ma Đầu đối quỷ nhãn kiếm khách đánh giá, Lăng La thâm trầm một chút, gật gật đầu, một phách chính mình tay, cười đối đại gia nói, ta đã có đáp án. Ngươi có đáp án? Độc Cô Phong nói, không sai, chúng ta đi Cương Thi Thành cứu Tạp Na. Như vậy mạo hiểm, nếu quỷ nhãn kiếm khách là Long Tam phái tới, ở Cương Thi Thành thiết trí rất nhiều bẫy dập nói, như vậy chúng ta chẳng phải là muốn tử lộ một cái. Lăng La lạnh nhạt mà nhìn phía trước, một mảnh hắc ám địa phương. Om nàng tuy rằng cùng quỷ nhãn kiếm khách không nhiều lắm tiếp xúc, nhưng là nàng cảm giác nàng có thể dựa vào chính mình cảm giác tới xác định sở hữu sự tình, cho nên nàng biểu tình tràn ngập tự tin cảm giác. Mọi người đều này đây Lăng La mã đầu là chiêm, nếu Lăng La đều tin quỷ nhãn kiếm khách, cho nên bọn họ cũng lựa chọn tin tưởng. Ta cho các ngươi phân tích một chút, Long Tam hiện tại vội vàng ngăn cản Long Lục phản kích, bởi vì ta tưởng Long Lục đã biết Long Tam đem Long Thất bắt đi rồi, hơn nữa trở thành vũ khí giống nhau, cho nên Long Lục tính cách nhất định là mang theo hai cái thượng vị thần phản kích quỷ giới. Đến lúc đó, chân chính chiến dịch là Long Lục cùng Long Tam chi gian chiến đấu, cho nên Long Tam đang ở chuẩn bị chiến tranh cùng Long Lục chi gian đỉnh quyết đấu, cho nên Long Tam căn bản là không có thời gian tới đối phó chúng ta. Lăng La một phen phân tích lúc sau, tất cả mọi người đều xác nhận, quỷ nhãn kiếm khách tới, hoàn toàn là hắn cá nhân ý tưởng, nói cách khác, đây là thật sự. Cho nên bọn họ chuẩn bị xuất phát đến Cương Thi Thành, cũng là một cái rất lớn mạo hiểm. Nếu đây là Long Tam âm mưu nói, như vậy Lăng La cái này đoàn đội sẽ đã chịu rất lớn đả kích. Đang ở lúc này, Màn Trời Trường Lão lại một lần xuất hiện ở Lăng La bọn họ trước mặt. Màn Trời Trường Lão xuất hiện, đối Lăng La bọn họ có rất lớn trợ giúp. Màn Trời cười nói, ta tưởng, các ngươi yêu cầu một cái cổ trận. Nghe được Màn Trời này phiên lời nói, Lăng La thâm trầm mà nói, hay là ngươi có đi Cương Thi Quỷ Quốc cổ trận? Màn Trời ân một chút, đạm nhiên mà nói, ta chết đi mấy ngàn năm, tuy rằng cùng Long Tam cũng không có bất luận cái gì giao tình, nhưng là, ta cùng nơi này rất nhiều quỷ giới thương nhân đều là thực tốt bằng hữu. Ở thật lâu trước kia, ta đã thu thập đầy đủ hết quỷ giới sở hữu địa phương cổ trận. Lăng La cảm kích mà đi tới Màn Trời bên người, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể biểu đạt hắn đối Màn Trời lòng biết ơn. Lăng La kích động mà nói, vô cùng cảm kích. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 640, Bức Điên Lý Chí Hào 858S7862013321-2253-5206649-44276386578311841. Chương 640, Bức Điên Lý Chí Hào. Lý Chí Hào tiến lên, nhưng là bị Lôi Thiên Bá một quyền đánh qua đi, đem Lý Chí Hào đánh ngã xuống đất thượng. Lý Chí Hào khóc lóc bò dậy, một lần lại một lần bị đánh bại. Hắn khóc lóc nói, ta không Long Thất Đại Đại, Lôi Quảng Đại Đại, Độc Cô Phong Đại Đại khủng bố chiến lực, bằng không ta giết các ngươi hai cái xúc sinh. Xúc sinh, các ngươi thương tổn Long Thất Đại Tâm, các ngươi là xúc sinh. Triệu Anh Nghiên phe phẩy đầu, đi tới Lý Chí Hào bên người, ngồi xổm xuống, bắt được Lý Chí Hào khuôn mặt, đối Lý Chí Hào bất đắc dĩ mà nói, ta và ngươi nói, Lý Chí Hào, ngươi nói chúng ta thương tổn Long Thất, như vậy ai con mẹ nó thương tổn ta, ta như vậy thích Long Thất, hắn nếu không cần ta, ta hãm hại hắn hai cái huynh đệ, đuổi đi Lăng La, bắt đi rồi tạp na như thế nào, chính là làm hắn tức giận, chính là dẫn phát hắn trong nội tâm hắc ám lực lượng, ta sẽ không cho các ngươi âm mưu thực hiện được, ta đi nói cho Long Thất, thả sợ ngươi không thể, đem những cái đó ôn dịch quỷ toàn bộ kêu ra tới. Triệu Anh Nghiên lạnh nhạt mà đối Lôi Thiên Bá nói một câu, Lôi Thiên Bá, đem một cái túi tiền mở ra, bên trong đại lượng ôn dịch quỷ đi ra, này đó ôn dịch quỷ tử vong nguyên nhân chính là Lý Chí Hào năm đó dược vật nghiên cứu chế tạo sai lầm, làm cho bọn họ tử vong, chết đi lúc sau, trong lòng có oán hận, vì thế, liền đối Lý Chí Hào tiến hành trả thù, đem mệnh trả lại cho ta, đem mệnh trả lại cho ta, này đó quỷ đều là không có thật thể u linh. Bọn họ phiêu phù ở không trung, Lý Chí Hào hoàn toàn hỏng mất, Lý Chí Hào kêu lớn lên, không cần a, không cần a, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý, tự sát tạ tội đi, Lý Chí Hào, năm đó ngươi trị liệu đã chết nhiều người như vậy, bọn họ đều là ngươi hại chết, ha ha ha ha ha ha. Triệu Anh Nghiên cái này phát dồ nữ nhân, muốn dùng năm đó Lý Chí Hào trị liệu sai lầm làm chết đi oan hồn dây dưa Lý Chí Hào, do đó làm cho Lý Chí Hào tự sát. Lý Chí Hào bị oan hồn quấn thân, oa một tiếng kêu to, đôi mắt trắng bệch, trong đầu nhớ lại năm đó, chết đi người, một đám ngã vào ôn dịch đôi tử. Hắn hỏng mất, đầu óc thần kinh lập tức tạp trụ, biến thành một cái kẻ điên. Lý Chí Hào cười ha ha, ha ha, ta là một cái lang băm, ta là một cái lang băm, ha ha, ta là một cái lang băm, là lang băm, là lang băm, ha ha ha. Lý Chí Hào điên rồi, ở trên đường phố loạn nhảy, Triệu Anh Nghiên thấy Lý Chí Hào bị bọn họ bức điên rồi, Triệu Anh Nghiên cười nói, Long Tam kế hoạch, vốn là bức đi Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng còn có Lăng La, sau đó, bắt đi Tạp Na, bức tử Lý Chí Hào, không thể tưởng được, đem Lý Chí Hào bức điên rồi, tính, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, Cheese nói qua, chúng ta thiệt tình giúp Long Tam làm việc, Long Tam sẽ thưởng thức chúng ta hai cái công tác năng lực. Lôi Thiên Bá nói, nếu Lý Chí Hào đã bị chúng ta bức điên rồi, hắn từ đây cũng không có khả năng giúp Long Thất trị liệu. Chúng ta thương tổn Long Thất đôi mắt, Tạp Na dò đường viên, đại não, Lăng La quân sư, trợ thủ đắc lực, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, chiến lực viên, còn có hậu bộ phụ trợ, bác sĩ Lý Chí Hào. Long Thất thực mau liền sẽ bị nội tâm hắc ám bao trùm. Long Thất thực mau liền lần thứ hai biến thành bạo tẩu thiên thần. Hai người hoàn thành nhiệm vụ về tới Long Tam Quỷ Vương thần điện bên trong. Long Tam ở bên trong chờ đợi bọn họ. Nghe nói bọn họ đã đem Long Thất cô lập. Long Tam cảm giác chính mình không sai biệt lắm. Long Tam bách thú vương cùng phá triều cực tiên còn có bạo phá cực tiên nói. Ba vị đi thư sát Độc Cô Phong, Lôi Quảng cùng Lăng La. Ba cái quái vật nếu lưu tại quỷ giới, chỉ có thể làm chúng ta không được an bình. Bách thú vương dự tợn mà nở nụ cười, Long Tam đại nhân yên tâm thì tốt rồi, ta lập tức liền đi xử lý bọn họ, ha ha. Long Tam ân một chút cười nói, Bách thú vương, ngươi đi nói, ta liền an tâm rồi. Bách thú vương cùng phá triều cực tiên bạo phá cực tiên ba người đi ra ngoài, Lôi Thiên Bá đối Long Tam nói, đại nhân, hiện tại Long Thất thủ hạ toàn bộ rời đi hắn, ngươi chừng nào thì thực hành ngươi kế hoạch, đem Long Thất bức thành lúc trước ở gương quỷ quốc Long Thất biến thành thành cái loại này quái vật, bảo tẩu thiên thần đâu. Long Tam bắt được cằm, lạnh nhạt mà nói, còn không phải thời điểm, trước chờ Long Thất nội tâm oán hận càng thêm mãnh liệt thời điểm, ta liền đi đem Long Thất thu hồi tới. Triệu Anh Nghiên lạnh nhạt mà nhìn Long Tam, hắn không thể tưởng được Long Tam lại là như vậy tàn nhẫn độc ác, hoàn toàn cho toàn bộ kế hoạch cấp Triệu Anh Nghiên đi chấp hành. Kế hoạch là bước đi Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong còn có Lăng La, bắt được Tạp Na, bước tử Lý Chí Hào. Tuy rằng kế hoạch có biến, nhưng là cũng đem Lý Chí Hào bước điên rồi. Long Tam chân chính mục đích chính là làm Long Thất cô đơn. Long Thất trong nội tâm tồn tại rất lớn hắc ám, bởi vì Long Thất ăn hai cái ác ma trái cây bên trong, trong đó một cái ác ma trái cây là thông linh. Thông linh thuật lớn nhất đặc điểm chính là hắc ám, cho nên Long Thất bị hắc ám lực lượng sở khống chế, làm cho Long Thất bạo tẩu. Chờ Long Thất điên rồi lúc sau, ta liền đi dùng ta 5 điều xích sắt đem hắn khảo trụ, sau đó, dùng hắn xong xuôi ta vương bài vũ khí. Long Tam, vì cái gì, Long Thất không phải ngươi đệ đệ sao? Ngươi thế nhưng có thể đối chính mình đệ đệ làm ra như vậy tàn nhẫn kế hoạch. Ta Triệu Anh Nghiên vẫn luôn cho rằng ta chính mình là một cái không chiết thủ đoạn nữ nhân, không thể tưởng được, trên thế giới còn có so với ta càng thêm độc ác người. Triệu Anh Nghiên là một cái tiểu nhân, nàng lạnh nhạt mà nói một câu. Long Tam đi tới đại điện phía trên, ở trên bảo tọa ngồi xuống, trên mặt mang theo mỉm cười, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Triệu Anh Nghiên tiểu nữ hài, ta và ngươi nói, vì thành đại sự, cần phải có điểm hy sinh, nếu không có bất luận cái gì hy sinh, như thế nào có thể thành đại sự đâu. Thật là đáng sợ. Long Tam phất tay rời đi, Long Tam biểu tình thực lạnh nhạt. Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên cảm giác Long Tam chính là một cái danh xứng với thực đại ma đầu. Hắn liền thân tình đều không màng, hoàn toàn đem Long Thất trở thành một kiện vũ khí. Lôi Thiên Bá nói, ngươi cũng bị Long Tam tà ác cấp dọa tới rồi đi, Triệu Anh Nghiên. Triệu Anh Nghiên lạnh nhạt mà cười nói, ta càng ngày càng thưởng thức Long Tam, không phải sao? Như thế một cái người tà ác, thật sự thực làm nhân tâm động. Lôi Thiên Bá cười nói, ha ha, ngươi là của ta nữ nhân, như thế nào ở ta trước mặt nói nam nhân khác hảo đâu? Ân, chỉ đổ thừa ngươi là Long Tam thế thân, không phải Long Tam bản nhân. Ngươi có bản lĩnh, ngươi liền xử lý Long Tam, thay thế Long Tam, trở thành quỷ giới chân chính vương. Đến lúc đó, ta tùy tiện ngươi như thế nào có được ta thân thể, ta cũng không oán không hối hận. Lôi Thiên Bá kỳ thật nội tâm vẫn luôn rất nhiều oán hận, trong lòng thực áp lực chính mình chẳng qua là Long Tam một cái con rối. Hắn cảm giác chính mình không có nhân sinh, ở quỷ giới không có bằng hữu, trừ bỏ quỷ nhãn kiếm khách. Hắn không có bất luận cái gì bằng hữu, ngay cả cùng chính mình cùng chung chăn gối Triệu Anh Nghiên, cũng chỉ bất quá là hắn một cái hợp tác đồng bọn. Tuy rằng bọn họ da thịt thân cận, nhưng là bọn họ tâm địa đều là ác độc, đều là sẽ không suy xét đối phương cảm thụ, chẳng qua bọn họ là hợp tác quan hệ bạn bè, vĩnh viễn, hắn đều không thể được đến mọi người tán thành. Liền tính là Bách Thú Vương, phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, này đó đem hắn huấn luyện thành nhất lưu cường giả ba cái quái vật, bọn họ cũng chỉ bất quá là mặt ngoài tôn kính Lôi Thiên Bá, trong nội tâm thực khinh thường Lôi Thiên Bá cái này thế thân. Đương Lôi Thiên Bá nghĩ tới nơi này thời điểm, trong nội tâm hắc ám càng ngày càng nặng. Triệu Anh Nghiên, ngươi cho ta nghe hảo, chung có một ngày, ta sẽ đem Long Tam cấp diệt, thay thế hắn, trở thành quỷ vương. Lôi Thiên Bá nói này phiên lời nói lúc sau, ở bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm này làm Lôi Thiên Bá thực không thoải mái. Hắn chính là Lôi Thiên Bá quân sư Cheese. Cheese nói, Lôi Thiên Bá, nếu ngươi tưởng đem Long Tam lật đổ, ngươi hiện tại không cần ở Long Tam trước mặt lộ ra một chút dấu vết để lại, nếu không, ngươi chỉ có thể bị diệt khẩu. Ta làm ngươi quân sư, ta sẽ toàn lực hiệp trợ ngươi trở thành quỷ giới chi vương. Thật sự, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Cheese cầm đi phong ấn chi cảnh, lạnh nhạt mà nói, chỉ bằng cái này, đây là cái gì? Đây là Long Thất vẫn luôn tưởng được đến bí mật, phong ấn chi cảnh. Này mặt gương không phải Long Thất đánh bại kính tử ma thần thời điểm thất lạc sao? Lôi Thiên Bá thấy chi được đến phong ấn chi cảnh, hắn hoảng sợ, kêu to lên. Lôi Thiên Bá lạnh nhạt mà cười nói, không phải, đó là bởi vì ta đem nó ẩn nấp rồi. Ta cùng là nói thật đi, này mặt gương tổng cộng có 3 mặt, trong đó một mặt xuống dưới không rõ, còn có một mặt ở trước mặt tứ hoàng chi nhất kiếm hoàng Lý Duy Tư trong tay. Truyền thuyết ai có thể được đến 3 mặt gương có thể được đến một cái thực trọng đại bí mật. Bí mật này khả năng sẽ ảnh hưởng đến thế giới ổn định. Lôi Thiên Bá nghe xong lúc sau, kinh ngạc kêu to lên, vậy ngươi vì cái gì tìm ta? Cheese nói, ta hiện tại càng thêm yêu cầu nâng đỡ một người thượng vị. Hô Lôi Thiên Bá đó là cùng Triệu Anh Nghiên có cũng đủ năng lực, bởi vì chúng ta cùng chung kẻ địch. Ngươi ngẫm lại, Long Tam cùng Long Thất hiện tại là cạnh tranh. Chúng ta khiến cho bọn họ đấu cái cá chết lưới rách, đến lúc đó, ngươi liền cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu ngươi bất hòa ta hợp tác, như vậy chính ngươi lại lợi hại, lại bản lĩnh, cũng đánh không lại Long Tam. Lôi Thiên Bá nhìn một chút Triệu Anh Nghiên, Triệu Anh Nghiên không phản ứng. Lôi Thiên Bá lạnh nhạt mà nói, dung ta suy xét, ngươi là nói, ngươi gia nhập ta, trở thành ta quân sư. Không sai, ta gia nhập ngươi, trở thành ngươi quân sư, chỉ cần ngươi nguyện ý có thể. Lôi Thiên Bá thâm trầm một chút, cuối cùng, Triệu Anh Nghiên đi rồi đi lên, nếu ngươi tưởng cùng chúng ta hợp tác, hoan nghênh ngươi, nếu ngươi tưởng chơi cái gì đa dạng, tiểu tâm chúng ta diệt ngươi. Cứ như vậy, Chi gia nhập Lôi Thiên Bá đội, trở thành Lôi Thiên Bá thủ hạ, bọn họ hai cái bắt đầu thương lượng nổi lên như thế nào đối Long Tam tiến hành phản kích. Chi trở thành Lôi Thiên Bá thủ hạ, bọn họ các mang ý xấu. Chi là quỷ giới tai họa ngầm, đến nay cũng không có người biết hắn tới nơi này bí mật. Hắn tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì, căn bản không có người biết. Triệu Anh Nghiên, Chi cùng Lôi Thiên Bá, dần dần trở thành quỷ giới có cái tà ác liên minh. Này sẽ là Long Thất đoàn đội một lần tai họa ngập đầu nguy cơ. Yên tâm liền hảo, ta sẽ trợ giúp ngươi trở thành quỷ vương. Ta bản thân không có gì năng lực, ta chỉ thích hợp làm mạnh nhất thủ hạ. Đương ngươi trở thành quỷ vương thời điểm, ta sẽ trở thành quỷ vương mạnh nhất thủ hạ. Này đã đủ rồi. Hừ, ta hy vọng ngươi nói này phiên lời nói là thật sự, nếu không ngươi kết cục sẽ thực thảm. Chi Lôi Thiên Bá cười khổ nói. Ba người nhìn đối phương, nội tâm các mang ý xấu, lại bởi vì cùng cái mục đích, đi cùng một chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 645, Long 6 đến 889, S, 595, A, L. Chương 645, Long Lục đến Long Lục, Bát Muội, Cán Thép, Bát Loạn. Bốn cái thiên quân tướng lãnh, đã đến quỷ giới. Ở quỷ giới bên trong, bọn họ bốn người hoàn toàn có thể làm ra một phen mưa gió tới. Chính là, Long Tam là một cái âm mưu gia, cho nên Long Lục nhất định không thể tùy ý xuất động. Hắn ở dân gian hỏi thăm một chút, đã biết Long Thất đồng bọn đến cương thi quỷ quốc. Cho nên, Bát Muội kiến nghị, trước làm Long Lục đi cùng Long Thất đồng bọn tập hợp, lại thương lượng như thế nào nghĩ cách cứu viện Long Thất. Cán Thép cùng Bát Loạn đều là thiên quân cao tầng tướng lãnh, cho nên, bọn họ rất không vừa lòng Long Lục cách làm. Nhưng là nếu Long Lục đã làm ra quyết định này, làm hắn huynh đệ, hai cái cường đại thiên quân tướng lãnh dùng bằng hữu góc độ tới làm chuyện này. Bất quá Cán Thép cùng Bát Loạn đã liệu đến, bọn họ có khả năng sẽ bị thần minh hàng chức. Bởi vì thiên quân cùng tà thần cấu kết là thần minh pháp luật nghiêm trọng nhất vi phạm quy định. Long Lục chính là bởi vì hai lần vi phạm quy định, bị hàng chức từ nhỏ binh. Lần này nếu thần minh lại lần nữa hạ thấp Long Lục nói, khả năng sẽ đem Long Lục từ căn cứ tư lệnh cùng thần minh chủ thần hai cái chức vị trực tiếp xóa tên. Nhưng là mặc kệ Long Lục làm ra sự tình gì đều hảo, thần minh đều sẽ thực lo lắng Long Lục đi sai bước nhầm. Tương đối Long gia người, quá nửa người là Bạch Đạo. Tuy rằng Long Lục là một cái siêu cấp cường giả, nếu Long Lục phản bội thần minh, như vậy sẽ là thần minh một tổn thất lớn. Long Lục ánh mắt phi thường bất đắc dĩ, dọc theo phía trước xem qua đi. Long Lục ai thán nói, cũng không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng ta thực áp lực cảm giác. Ngươi là lo lắng Long Thất đi. Cán Thép bọn họ đã dùng cổ trận đến cương thi quỷ quốc. Tại đây dọc theo đường đi, bọn họ đi một cái thành thị, liền đem cái kia thành thị sở hữu công sự phòng ngự phá hư, sau đó tiếp tục đi tới, như vậy nhiễu loạn Long Tam, do đó làm cho Long Tam lâm vào vô cùng vô tận khốn cảnh bên trong. Dọc theo phía trước tiếp tục đi tới, Long Lục nội tâm khẩn trương cảm càng thêm mãnh liệt, hắn là thiên quân tướng lãnh, là một cái căn cứ tối cao quyền lực, nhưng là hiện tại gặp phải chính mình đệ đệ sẽ có khả năng sẽ đã chịu sinh mệnh uy hiếp, cho nên ở ngay lúc này, hắn trong nội tâm xuất hiện bất an là có thể lý giải. Long Lục cắn hàm răng, Bát Muội vẫn luôn ở Long Lục bên người đối hắn nói, Lục ca, ta sợ quá, ta thật sự sợ quá, ta thấy thất ca hắn đã là một cái không có bất luận kẻ nào tính quái vật, làm sao bây giờ? Lục ca, Long Lục ân một chút, vuốt ve Long Bát Muội đầu, nhu hòa mà cùng hắn nói, ngươi yên tâm thì tốt rồi, Long Thất là ta đệ đệ, đây là vĩnh viễn không thể thay đổi sự thật. Lần này liền tính Lục ca ném thần minh cao tầng chức vị, cũng sẽ toàn lực bảo hộ Long Thất. Ngươi yên tâm thì tốt rồi. Được đến Long Lục bảo đảm lúc sau, Long Bát Muội mới gật gật đầu, tuy rằng trong lòng là thực lo lắng, nhưng là nàng minh bạch hắn hiện tại như thế nào lo lắng đều là tốn công vô ích, cho nên hắn bảo trì trầm mặc, lặng lặng chờ đợi kế tiếp, cũng không biết sẽ phát sinh sự tình. Ở thành lâu dưới, rất nhiều binh lính che ở nơi nào, này đó đều là cấp thấp cương thi, bọn họ cảm giác được cường đại địch nhân đến phạm, sợ tới mức gà bay chó sủa. Cương thi thật nhát gan, chúng ta mới đến, bọn họ đều dọa đi rồi, xem ra đi trước cương thi quốc, lại là mấy ngày là có thể đánh hạ cái này quốc gia. Cán thép ôm cái gáy lạnh nhạt mà nói. Long Lục thâm trầm mà nói, đừng kiêu ngạo, này không phải chuyện tốt. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Bọn họ dọc theo phía trước đi đến, Long Bát Muội không biết sao lại thế này, nội tâm bên trong rất nhiều đại áp lực, dọc theo phía trước tiếp tục đi tới, liền có thể thấy Vô Danh Quỷ Thành, nơi này là cương thi quỷ quốc thủ đô, Long Lục đã nắm giữ cái này quốc gia tư liệu, hắn cũng biết thành thị này người, căn bản là tay mơ, cho nên Long Lục trực tiếp đi vào bên trong. Lăng La bọn họ đã ở phương xa cũng đã biết Long Lục bọn họ muốn tới, cho nên rất nhiều người ở bên ngoài nghênh đón Long Lục. Long Lục đi tới bọn họ trước mặt, bọn họ cũng không dám tới gần, chỉ có Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đi lên tới. Hai vị, chính là ta đệ đệ Long Thất thủ hạ mạnh nhất hai người sao? Long Lục lạnh nhạt mà nói. Độc Cô Phong nói, không sai, Long Thất là chúng ta đại ca. Lôi Quảng nói, hừ, nếu chúng ta không điểm thực lực, như thế nào có thể đương Long Thất tiểu đệ? Mặc kệ nói như thế nào đều hảo. Ta cảm kích các ngươi hai cái lúc trước đối ta đệ đệ chiếu cố. Hiện tại ta đệ đệ sự tình, từ ta tới toàn quyền phụ trách. Long Lục khí thế phi thường lợi hại. Liền tính là Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng này hai cái anh hùng nhân vật. Đối mặt thiên quân thứ 6 phân phủ căn cứ tư lệnh, lực phòng ngự mạnh nhất cực tiên Long Lục. Bọn họ đều có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, quả nhiên cùng nghe đồn nói giống nhau. Ngươi quả nhiên là một cái anh hùng. Cảm kích ngươi ca ngợi. Cán thép cùng Bát Loạn đi lên tới, sợ tới mức Long Thất đồng bọn cùng linh hồn chiến lực viên đều lui ra phía sau, chỉ có Lăng La tiếp tục tiến lên. Bát Muội lạnh nhạt mà nói, yên tâm thì tốt rồi, ở quỷ giới chúng ta không có nhiều hết mức người có thể chống cự Long Tam, cho nên thiên quân đồng ý tạm thời cùng các ngươi này giúp tà thần liên minh, nhưng là chỉ cần cứu ra ta thất ca, đến lúc đó chúng ta chính là địch nhân. Nghe xong Bát Muội này phiên lời nói, đại gia thở dài nhẹ nhõm một hơi. Long Bát Muội ở chuyển sang kiếp khác trong thế giới đảm nhiệm chuyển sang kiếp khác chi chủ, là một cái cường đại nữ cường giả, cho nên Bát Muội phi thường lợi hại. Nhưng mà Bát Muội cũng là một cái phi thường ghê gớm người, cho nên Bát Muội nói cho tới nay đều là một lời nói một gói vàng. Nhưng là nơi này mạnh nhất tối cao chức vị người là Long Lục, cho nên bọn họ vẫn là sợ Long Lục đổi ý. Long Lục đạm nhiên nói, ta thất đệ là các ngươi hảo bằng hữu, các ngươi cũng không hy vọng hắn cấp Long Tam cái kia phát rồ, không màng thân tình nhân cha trở thành cậu giống nhau khống chế được tới thực hiện chính mình giả tâm. Kết minh đi, Lăng La, ta đánh bại Long Tam, quân đội trên mặt đất, đại bộ đội tiến vào quỷ giới, không có lớn như vậy cổ trận, cho nên ta yêu cầu nhất bang cường giả giúp đỡ, ngươi này bang nhân, đều xem như tam lưu cường giả. Có thể trở thành ta hợp tác đồng bọn. Đương Long Lục nói xong kết minh thời điểm, mọi người đều dùng một loại không thể tin được biểu tình nhìn đối phương. Bởi vì Long Lục là người nào? Là thần minh chủ thần, kiêm nhiệm thiên quân thứ 6 phân phủ căn cứ trường tư lệnh quan. Như vậy ngưu đại nhân vật nếu đưa ra cùng Lăng La bọn họ kết minh. Kết minh? Hừ, chúng ta có tư cách thực các ngươi này giúp cường giả kết minh sao? Lăng La lạnh nhạt mà nói. Bát Loạn đạm nhiên cười, ta đã từng xem qua các ngươi vài lần tác chiến trường hợp, bên trong giảng thuật Lăng La là Long Thất chiến thắng mấu chốt, hôm nay nhìn Lăng La khí chất, quả nhiên có Diệu Na đại sư khí chất, không hổ là Diệu Na đại sư thủ tịch đệ tử. Ngươi gặp qua sư phó của ta? Hừ, sư phó của ngươi chính là một cái ghê gớm nữ nhân, chúng ta sao có thể chưa thấy qua? Long Lục lạnh nhạt mà nói, chẳng qua, chúng ta không thể tưởng được chính là Diệu Na tà thần vương cổ Lý Tư thủ hạ quân sư đồ đệ là Long Thất quân sư, do đó thấy, này cũng có thể là duyên phận đi. Lăng La sắc mặt trầm xuống, cười nói, cảm kích, hảo, thành phố này, đã bị chúng ta khống chế, bốn vị thiên quân tướng lãnh, nếu không ngại, đi vào bên trong nghỉ ngơi. Cán thép cười khổ nói, bận rộn nhiều ngày, chúng ta đã mệt nhọc, vì nghênh chiến Long Tam, chúng ta cần thiết muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Kết quả là, Long Thất đoàn đội cùng Thiên Quân thứ 6 phân phủ kết minh. Lần này kết minh, đối quỷ giới tới nói là một cái phi thường đại nguy cơ. Long Tam tuyến mắt đã biết chuyện này, thực mau liền đem sự kiện thông truyền tới Long Tam lộ tai. Ở Long Tam chi thành bên trong, màu đen lâu đài trong vòng, Long Tam ngồi ở hắc ám đại đường bên trong, đơn quỷ trên mặt đất quỷ binh đem Long Lục cùng Lăng La kết minh, Tạp Na bị cứu trở về, Long Thất đoàn đội một lần nữa tổ kiến lên, cho nên sự tình đều cấp Long Tam nói một vòng. Long Tam nghe xong lúc sau, sắc mặt mang theo phi thường phẫn nộ biểu tình. Long Tam tức giận mà nói, đáng chết Long Lục, nếu cùng Long Thất bộ hạ kết minh, lần này sự tình càng ngày càng tốt chơi. Bách Thú Vương đi tới Long Tam trước mặt, thâm trầm mà đối Long Tam nói, Long Tam đại nhân, Long Lục khí thế quá thịnh, lần trước ta bại trận cho hắn, nếu Long Tam đại nhân tự mình ra tay, nhất định có thể giết hắn một cái phiến giáp không lưu. Long Tam phất phất tay, ta chân chính mục tiêu không phải Long Lục, tin tưởng Bách Thú Vương ngươi biết ta tâm tư. Bách Thú Vương tự nhiên minh bạch Long Tam ý tứ, Long Tam là một cái âm mưu gia, đồng thời hắn cũng là một cái phi thường chấp nhất người. Năm đó hắn đã từng yêu Tiểu Nhã, mới đưa đến hắn cùng Thiên Quân quyết liệt. Bách Thú Vương biết chuyện này, kia một thế hệ Thiên Quân đều biết chuyện này. Long Tam là một cái mâu thuẫn thể, Nở Su hắn là một cái ma đầu, nhưng là hắn rốt cuộc khi nào trở thành ma đầu, không có người biết, mọi người chỉ là biết Long Tam phi thường đáng sợ. Long Tam đại nhân, khi nào bắt đầu chúng ta đi tấn công Long Lục? Long Tam phất phất tay, Bách Thú Vương, phá chiều cực tiên, bạo phá cực tiên, quỷ nhãn kiếm khách, chúng ta đi một chuyến Long Thất nơi nào. Long Thất cái kia quái vật đã hoàn toàn mất đi khống chế, hắn là bạo tẩu thiên thần, biến thân lúc sau tùy thời đều có thể đem chúng ta nơi này trong đó một cường giả giết chết. Bách Thú Vương nhớ tới Long Thất đã từng ở Gương Quỷ Quốc, đem kính tử ma thần sẫy, chính là bởi vì Long Thất, biến thân thành quái vật. Long Tam ân một chút, bọn họ dọc theo lâu đài thang lầu đi xuống đi tới tầng hầm ngầm, có hai cái quỷ binh thấy Long Tam mang theo quỷ giới cao tầng thống soái tiến đến, bọn họ cong lưng, gật đầu tỏ vẻ kính ý. Long Tam dọc theo bên trong đi vào đi, ở một cái hắc ám trong phòng, bốn phía đều là đặc chế hợp kim, Long Thất đôi tay khớp xương, hai chân khớp xương, đều bị bốn điều xích sắt cấp trói định, còn có Long Thất cổ cũng hệ thượng một cái xích sắt. Hắn thấy Long Tam tới, phát cuồng chu lên, liền dường như không có bất luận kẻ nào tính quái vật. Hắn giãy giụa lên, kêu lớn lên, bỗng nhiên chi gian, hắn lớn tiếng kêu to một câu, cuồng bạo long văn biến thân không trung bên trong một cái màu lam đen ma long phi trì mà xuống, dừng ở Long Thất trên người. Long Thất hóa thân bạo tẩu thiên thần, quỷ nhãn kiếm khách hạ nhảy dựng, đây là trong truyền thuyết bạo tẩu thiên thần, thật sự rất lợi hại. Hừ, nếu hắn không phải bị Long Tam đại nhân xích sắt hệ ở, hắn đã phát cuồng hướng tới chúng ta tiến hành công kích. Đương Long Thất phát lại đây, xích sắt kéo trường tới rồi cực hạn thời điểm, lôi điện giao nhau dưới, Long Thất oa một tiếng, hoàn hồn bị lôi điện điện mệt mỏi, quỳ trên mặt đất, đánh mất ý thức. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 646, khủng bố Long 7869 S530 AL. Chương 646, khủng bố Long Thất. Long Thất không ngừng giãy giụa lên, ở hắc ám trong phòng giãy giụa. Long Tam nhìn Long Thất, cười khổ, mà phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên là Long Thất phía trước gặp được hai cái siêu cường địch nhân. Long Thất đã từng đánh bại quá bọn họ, cho nên bọn họ thấy Long Thất hiện tại sa đọa, bọn họ trong lòng phi thường vui sướng. Phá chiều cực tiên bất đắc dĩ mà nói, nhớ tới năm đó, Long Thất đem chúng ta hai huynh đệ toàn bộ xử lý, hiện tại Long Thất rơi xuống cái như vậy kết cục, ta tâm tình thật sự thực vui sướng, ha ha ha ha. Bạo phá cực tiên lạnh nhạt mà hừ một chút, nếu không phải Long Tam đại nhân muốn đem Long Thất trở thành là giết chóc binh khí giống nhau sử dụng, ta bạo phá cực tiên nhất định dùng ta khủng bố sức chiến đấu đem hắn tiêu diệt. Long Tam phất phất tay, lạnh nhạt mà cười, đạm nhiên nói, hiện tại không phải thực hảo sao. Phá chiều cực tiên cười ha ha, cảm kích Long Tam đại nhân, giúp chúng ta báo thù. Hảo, hiện tại thương lượng một chút, như thế nào đối phó Long Lục đi, kia nam nhân chính là một cái quái vật. Long Tam phất tay nói. Bách Thú Vương lạnh lùng mà nói, Long Tam đại nhân, ta cho rằng Long Lục Lại Cường cũng chỉ bất quá là một người thêm hai cái bộ hạ. Nếu chúng ta có thể hợp lý dùng Long Thất nói, đem Long Lục xử lý cũng là có thể. Long Tam nở nụ cười khổ, đối Bách Thú Vương nói, Bách Thú Vương, ngươi liền như vậy tin tưởng Long Thất năng lực. Hừ, Long Văn biến thân tầng thứ 5 bạo tẩu thiên thần, tầng này biến thân, trong lịch sử xuất hiện quả, đã từng uy chấn thiên hạ, Long Thất thành công biến thành tầng thứ 5, liền mạnh nhất 7 ám hắc năng lực kính tử ma thần đều có thể đánh bại, cho nên, Long Thất là một cái phi thường có tiềm lực đánh bại Long Lục khủng bố quái vật. Long Tam nở nụ cười khổ, mục tiêu của ta, không phải Long Lục mà là Long Ngũ, tin tưởng Long Ngũ đã biết ta đối phó Long Thất. Long Ngũ, cái kia quái vật thực khủng bố, ta đã từng cùng hắn gặp qua, hắn làm ta vô pháp quên hắn uy lực. Phá Triều Cực Tiên nhớ tới lúc trước cùng Long Ngũ gặp mặt thời khắc, bị Long Ngũ khủng bố khí phách dọa đến. Long Ngũ là thiên quân cao tầng tướng lãnh, một cái thiên quân hoa tiêu dương. Cho nên Long Ngũ ở thiên quân bên trong chẳng những đã chịu tôn trọng, hơn nữa Long Ngũ khủng bố thực lực cũng khắc sâu nhân tâm, làm người gặp được hắn lúc sau từ đây lâm vào sợ hãi bên trong. Long Ngũ khủng bố thực lực, vĩnh viễn đều là mọi người trong lòng ác ma. Long Tam mặc kệ cùng Long Ngũ so cái gì đều bại bởi Long Ngũ, hiện tại Long Ngũ đã là thiên quân tứ đại đem chi nhất. Long Tam nhớ tới khi còn nhỏ cùng Long Ngũ hai người ở trên vách núi cùng Tiểu Nhã lập chí trở thành thiên quân đại tướng. Nhớ tới khi còn nhỏ, Long Tam nội tâm thực áp lực. Mấy ngàn năm trước, Long Tam cùng Long Ngũ chưa quyết định nứt thời điểm, Long Tam hồi ức, Tam ca, ngươi có mục tiêu sao? Long Ngũ ở trên vách núi đối với Long Tam kêu to một câu. Khi đó Long Tam cùng Long Ngũ đều là thiên quân tư lệnh, bọn họ năm đó chẳng qua là thiên quân tiểu binh. Có, ta muốn trở thành thần vương. Long Tam cười lạnh nói. Long Ngũ nói, thiên quân tứ đại thần vương. Kia chính là một cái tối cao vinh dự. Không sai, trở thành thần vương, ta mới có thể cùng ta yêu thương nữ nhân ở bên nhau. Long Tam nói này phiên lời nói thời điểm, vẫn luôn nhìn Long Ngũ bên người Tiểu Nhã. Long Ngũ ân một chút, tận lực thì tốt rồi. Long Tam vẫn luôn thích Tiểu Nhã, nhưng là hắn lại không biết nguyên lai Tiểu Nhã cùng Long Ngũ đã là tình lữ. Hắn cảm giác là Long Ngũ cùng Tiểu Nhã thương tổn hắn cảm tình, cho nên sa đọa quỷ giới trở thành quỷ vương. Chuyện này vẫn luôn là hắn trong nội tâm tâm bệnh. Long Tam áp lực mà nhìn phía trước, nhớ lại qua đi, đôi mắt ra nước mắt, nhưng là hắn sợ nhân ra thấy, cho nên dùng thân thể đối với vách tường. Bách Thú Vương biết Long Tam tâm tư, thâm trầm mà nói, Long Tam đại nhân, ngươi nhớ tới đi qua. Long Tam cười ha ha nói, người ai không qua đi, chúng ta này năm cái cường giả, cái kia không phải đã trải qua rất nhiều suy sụp mới đi tới hôm nay này một bước. Quỷ Nhãn Kiếm Khách lạnh nhạt mà nói, đúng vậy, Long Tam đại nhân, năm đó nếu không phải Long Tam nói, ta cũng sẽ không lưu lại quỷ giới. Long Tam nói, đều đi qua, quỷ mắt, ngươi là ta thủ hạ mạnh nhất, đánh bại Long Lục thủ hạ còn cần ngươi, ngàn vạn không thể lại phản bội ta. Long Tam đã biết Quỷ Nhãn Kiếm Khách thả chạy tạp na, cho nên mới nói ra này phiên lời nói, quỷ mắt là một cái trọng tình người, hắn thâm trầm mà nói, Long Tam đại nhân, ngươi yên tâm liền hảo, ta từ nay về sau, không hề làm ra phản bội ngươi hành vi. Ta minh bạch, các ngươi kiếm khách vinh dự chính là lời hứa, ngươi sẽ làm được. Ta huynh đệ, tới chúng ta đi, rời đi nơi này, ta chờ đợi Long Ngũ tới cứu người. Cuồng bạo Long Thất, là một cái ma long, tay chân đều bị khảo ở, biến thành một cái quái vật, hoàn toàn không có bất luận cái gì nhân tính, không ngừng giãy giụa, điên cuồng bão nổi. Long Thất giãy giụa phi thường lợi hại, rất cường đại, thực điên cuồng. Đây là Long Thất gặp được một lần phi thường khủng bố nguy cơ. Phía trước Long Thất vẫn luôn là bởi vì gặp được vô pháp chiến thắng địch nhân mà sợ hãi. Hiện tại Long Thất lớn nhất nguy cơ chính là chính mình biến thành chính mình địch nhân. Long Thất hoàn toàn mất khống chế. Long Thất hiện tại thân thể đã bị ma quỷ khống chế. Hắn là một cái không có bất luận cái gì tình cảm giết chóc máy móc. Lúc này, Long Cửu Muội xuất hiện ở hắc phòng trong vòng. Long Tam thấy Cửu Muội tới, Long Tam kinh ngạc mà nói, Long Muội, ngươi như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Tam ca, ngươi ở chỗ này có không hợp pháp hoạt động, chẳng lẽ ta liền không thể đến xem Long Thất sao? hắn chính là đem ta biến thành quái vật nam nhân, cho nên ta hiện tại lại đây chính là muốn nhìn một chút Long Thất rốt cuộc biến thành như thế nào. Long Thất a, Long Thất, ngươi thật sự thực đáng thương a, năm đó nếu không phải ngươi đem ta biến thành nói như vậy, ta như thế nào sẽ như vậy hận ngươi. Năm đó Long Thất bị Đường Thiên ngộ sát, Long Thất xoay người vì thông linh cực tiên, dùng giam cầm sống lại thông linh thuật, đem Long Cửu muội sống lại, không thể tưởng được sống lại năng lực có khuyết tật, Long Thất đem Cửu muội biến thành giết chóc binh khí, từ nay về sau, Cửu muội liền biến thành một cái không có bất luận kẻ nào tính quái vật. Cho nên Long Cửu muội phi thường thống hận Long Thất, loại này thống hận làm hắn biến thành hắc ám sứ giả, biến thành một cái đến từ địa ngục nữ nhân. Cửu muội tưởng đi lên giết Long Thất, nhưng là bị Long Tam ngăn trở. Long Tam lạnh nhạt mà nói, Cửu muội, ngươi hiện tại đi giết Long Thất nói, chính là tương đương giúp Long Thất giải thoát. Hiện tại Long Thất không phải thực hảo sao, hắn hoàn toàn mất đi khống chế, ta tin tưởng Long Thất đã xong đời. Ha ha ha. Long Tam điên cuồng phá lên cười. Quỷ mắt là một cái chính nghĩa kiếm khách, thấy Long Tam thủ đoạn, Cửu muội biến thành quái vật lúc sau không có thân tình, hắn ở sâu trong nội tâm phi thường áp lực cùng khổ sở.